Ảnh hậu trọng sinh, chương 78 Reality Show, Show thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay, Chu Hạ Ninh trải qua thật sự dễ chịu, rời giường soi gương thì cảm thấy cằm cô hình như tròn thêm một vòng. Đến 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu, cô ăn bánh trôi cùng cả nhà bà ngoại, chơi Weibo thì nhận được một tin nhắn: xin chào Chu tiểu thư, tôi là chủ biên của LT, tạp chí đàn ông. GT, tôi muốn mời cô làm ảnh bìa cho tạp chí chúng tôi, không biết cô có thể bớt chút thời gian gặp mặt hay không? Chu Hạ Ninh nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước chị Đỗ từng nói về LT, tạp chí đàn ông, GT, từng liên hệ với cô, muốn mời cô làm trang bìa của họ nhưng đã bị chị Đỗ từ chối. Trang bìa của LT, tạp chí đàn ông, GT, bây giờ càng ngày càng khoa trương, lần trước ảnh chụp của Giang Quân Diệu trên tạp chí của họ quả thực không khác gì phim cấp 3, chỉ là không lộ ra 3 điểm quan trọng mà thôi. Đây là nguyên văn lời chị Đỗ lúc đó, chị ấy là người nghiêm túc, đối đãi với nghệ sĩ dưới tay cũng là như thế. Chu Hạ Ninh cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc chụp ảnh bìa gợi cảm nên trực tiếp trả lời, liên quan tới công việc mời liên hệ với người đại diện của tôi. Dù sao chị Đỗ đã từng nói, bất cứ khi nào gặp tình huống khó xử trực tiếp đẩy lên người chị ấy là được. Nhìn đến, LT, tạp chí đàn ông, GT, Chu Hạ Ninh không khỏi nghĩ tới xịt căng đan của Giang Quân Diệu và Hạ Uyên. Giấy cuối cùng cũng không thể gói được lửa, cuối cùng Giang Quân Diệu cũng bị truyền thông chứng minh là tên đầu sỏ phá hoại hôn nhân của Đào Tử Ý. Cô ta từng giải thích vài lần, nhưng công chúng càng thêm hung hăng phê phá tẩy chay, vì thế không thể không mai danh ẩn tích. Loại thời điểm này, cúi đầu trầm mặc mới là sáng suốt nhất. Không quan tâm đúng sai, chỉ cần dư luận đều cho rằng ngươi sai, vậy thì ngươi quả thật là sai. Huống chi, việc cô ta phá hoại cuộc hôn nhân viên mãn của Đào Tử Ý, người vợ tốt kiên nghị, hiền lành được quốc dân công nhân, trong mắt các fan đây là kẻ thứ ba đáng hận nhất. Thậm chí có tạp chí còn đăng ảnh Giang Quân Diệu bị mấy người phụ nữ trưng niên ném trứng gà. Quả thực là, tự rước lấy nhục, Chu Hạ Ninh không cảm thấy đồng tình. Tự mình đạp xít đương nhiên phải tự mình chùi sạch sẽ. Lúc trước truyền thông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô cũng không thấy ai tới hỗ trợ làm sáng tỏ. Cho nên, khi cô nhận được tin nhắn Giang Quân Diệu xin giúp đỡ thì phản ứng đầu tiên chính là xóa bỏ. Thậm chí Giang Quân Diệu cũng gửi tin nhắn cho chị Đỗ, đơn giản là muốn cầu xin tha thứ. Lúc trước cô ta ghét bỏ cơ cấu Hạo Thần quá nhỏ, hạn chế sự phát triển của cô ta, liều chết liều sống cũng hủy hợp đồng với Hạo Thần. Này cơ cấu lớn không leo tới, quay đầu lại đi cầu cạnh Hạo Thần, chẳng lẽ cho rằng Hạo Thần là nơi chuyên môn thu rác rưởi? Chu Hạ Ninh hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng cười của chị Đỗ, cảm nhận được sự tia sung sướng thống khoái khi người ta gặp hỏa. Tuy rằng, việc Giang Quân Diệu hủy hợp đồng cũng có Trang Dực tham gia lửa cháy thêm dầu, nhưng là do Giang Quân Diệu đầy dã tâm và mù quáng phối hợp mới thành. Mấy ngày nay Chu Hạ Ninh xem tin tức giải trí, đã không tìm thấy một chữ nào có liên quan tới Giang Quân Diệu nữa. Quả nhiên, giới giải trí chính là như vậy, trường giang sóng sau đè sóng trước, đều chết ở trên bờ cát. Chu Hạ Ninh cũng biết hiện tại tuy rằng cô cũng được tính là đứng trên bậc cao nhất của giới giải trí, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là lơi lỏng, rất có khả năng bị người quên lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cô chỉ vừa bộc lộ tài năng, còn chưa đứng vững được gót chân. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều. Danh sách đề cử giải thưởng Kim Ảnh đã chính thức công khai, mấy ngày nay Chu Hạ Ninh mỗi ngày đều có thể nhận được không ít tin nhắn chúc mừng, so với năm mới còn náo nhiệt hơn. May mắn cô vẫn đang trốn ở nhà. Buổi tối chị Đỗ gọi điện thoại cho cô, có mấy kịch bản mới muốn giao cho cô xem qua. Đúng rồi, Đài Hoa Tân liên hệ cưới chị, bọn họ có một show thực tế của các ngôi sao, muốn mời em tham gia tầm tháng 5, cần khoảng một tháng. Thời gian đó vừa lúc em chưa có lịch trình gì, không biết suy nghĩ của em thế nào. Chu Hạ Ninh nghe chị Đỗ nói như vậy, thì biết là chị Đỗ hy vọng cô tham gia. Show gì ạ? Chu Hạ Ninh hứng thú không lớn, cô đối với mấy show giải trí kiểu này không quá ham thích, vì tuyên truyền phim mới nên không có biện pháp nào, bình thường có thể đẩy thì đẩy ngay. Cùng nhau đi du lịch, là show mới hoàn toàn, nghe nói được đầu tư rất lớn, là tiết mục trọng điểm năm nay của bọn họ nói nếu em đồng ý bọn họ sẽ tới đàm phán với em. Mấy ngôi sao tham gia cũng đều có tuổi rồi. À, Chu Hạ Ninh tùy ý lên tiếng, đột nhiên dừng một chút. Cùng nhau đi du lịch, tên show này nghe thật quen tai. Cô không thích tham gia các show giải trí cũng không thích xem. Mà nếu cô có ấn tượng mới show này, thì có thể hiểu rằng show này rất nổi tiếng. Là phải làm gì? Chu Hạ Ninh do dự hỏi. Nghe nói là mấy ngôi sao cùng đi Mỹ du lịch bụi, mỗi ngày sẽ có 16 giờ quay liên tục. Chị Đỗ cũng không phải quá xác định, Chu Hạ Ninh phút chốc ngẩn ra. Chị Đỗ nói như vậy, cô mơ hồ nhớ ra rồi, lúc trước hình như có một show giải trí như vậy, cô cũng xem qua một chút, trong ấn tượng rất vui đó. Được ạ, cái gì? Chị Đỗ nhất thời không có nghe rõ. Em đồng ý thông báo để bọn họ đến phổ biến cụ thể cho em, xem hình thức show là thế nào. Làm nghệ sĩ khi đối mặt với màn ảnh sẽ là một loại bản năng, nếu hình thức không tệ, kỳ thật cô cũng có thể coi công việc thành chuyến du lịch, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất thú vị. Nhận được lời mời sớm hơn so với Chu Hạ Ninh một chút, Trang Dực cũng nhận được lời mời từ phía đài Hoa Tân. Cậu xem rồi tự quyết định, Mã Nham Hạc mặc dù là người đại diện của Trang Dực nhưng mấy năm gần đây rất ít khi quyết định giúp Trang Dực. Hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm đó, hắn là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, Trang Dực cũng là người điều hành tinh diệu Trang. Trang Dực chăm chú vẽ phác họa, không để ý trả lời. Không có hứng thú, trừ mấy năm đầu mới gia nhập giới giải trí phải thường xuyên tham gia các show truyền hình để tranh thủ lộ mặt, hiện tại hắn rất ít khi tham gia show giải trí. Lần này đạo diễn là Mẫn Hải, là bạn lâu năm của tôi, ông ấy rất hy vọng cậu có thể tham gia cho nên tôi cố ý để cậu xem, đương nhiên cậu không có hứng thú tôi sẽ từ chối. Mã Nham Hạc cũng không để ý, Trang Dực hiện tại chỉ cần không có lịch diễn hay hoạt động gì thì đều muốn dành thời gian nghỉ ngơi riêng tư. Từ chối đi, phải một tầm một tháng, tôi không có thời gian đâu. Trang Dực trong lòng muốn thổ huyết, hắn bận rộn đến mức bạn gái cũng chỉ có thể nhìn xem trong video một chút thôi. Được, tôi sẽ nói với Mẫn Hải một tiếng. Mã Nham Hạc gật gật đầu, không nói thêm về đề tài này nữa. Lễ trao kim ảnh năm nay, Ngô đạo diễn và cậu phải tham gia, cậu nhớ kỹ đấy. Biết, Trang Dực cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn tham gia hơn ai hết ấy chứ. Chu Hạ Ninh không biết Trang Dực cũng nhận được lời mời, chỉ là động tác của đài Hoa Tân rất nhanh chóng và rất có thành ý. Ngày thứ hai sau khi nhận được xác nhận đã bay tới, buổi sáng ngày thứ ba đã đến sân bay thành phố Hát. Chị Đỗ mang theo tài xế công ty đón bọn họ, Chu Hạ Ninh chờ ở nhà, thấy đến giờ mới xuất phát. Lái xe là Chu Thừa Phó đang trong kỳ nghỉ đông, hôm nay vẻ mặt của hắn không hề không kiên nhẫn. Chị, nếu không em ở dưới lầu chờ chị, dù sao chị nói xong cũng phải về nhà. Chị chờ một chút, Chu Thừa Phó cẩn thận quan sát trái phải một chút. Được rồi, không có ai, chị cẩn thận một chút. Chu Hạ Ninh vỗ nhẹ đầu Chu Thừa Phó, hài lòng gật đầu. Quả nhiên lì xì lớn năm mới hiệu quả không tệ, hiện tại tất cả các ngày nghỉ em trai Chu đều ngoan ngoãn nghe lời cô, không một lần lắm mồm kêu la. Cái thằng nhóc thối này, em đi chơi đi, Chu Hạ Ninh nghĩ nghĩ, lấy 500 từ trong ví ra cho hắn. Tự lo cơm chiều nhé. Bọn họ bàn bạc sợ là xong khá muộn, cứ để em trai Chu tự đi kiếm đồ ăn thôi. Được ạ, em trai Chu nhanh chóng nhận tiền, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Khi Chu Hạ Ninh đến, đoàn người chị Đỗ còn đang bị tắc đường ở gần đó. Đợi đến khi Chu Hạ Ninh chán muốn chết, đọc menu của nhà hàng đến 5-6 lần rốt cuộc cũng thấy đoàn người chị Đỗ tới nơi. Chu Hạ Ninh đứng lên, nhìn cảnh đêm muôn màu ngoài cửa kính phòng bao, nghe được tiếng mở cửa, lúc này mới xoay người. Sau khi giới thiệu danh tính mới cùng nhau ngồi xuống, chị Đỗ làm chủ gọi đồ ăn, khi ăn xong, nhân viên phục vụ vào thu dọn mặt bàn sạch sẽ, đối phương mới lấy tập tài liệu đưa cho Chu Hạ Ninh. Chu tiểu thư, đây là kế hoạch và kịch bản sau này của chúng tôi, cô có thể xem trước một chút, sau đó tôi sẽ giảng giải cụ thể hơn với cô. Lần này nghe nói sau, LT cùng nhau đi du lịch, GT là tự lên kế hoạch và thực hiện, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ do cô gái trẻ này, chính là Chu Hạ Ninh lên kế hoạch. Chu Hạ Ninh tận lực nhớ lại chương trình đã xem, quả nhiên ý tưởng giống nhau, cô hỏi mấy vấn đề mình quan tâm, tỉ như thời gian ghi hình cụ thể mỗi ngày, vị trí đặt du lịch bụi có những hạn chế nào. Ngoại trừ tôi, mọi người còn định mời những ai? Chu Hạ Ninh đối cái vấn đề này cũng cảm thấy hứng thú. Chúng tôi còn đang bàn bạc nhưng theo kế hoạch chúng tôi đề ra, chương trình này sẽ có 4 nữ minh tinh và 2 nam minh tinh, tạo thành hành trình 6 người cùng tham gia. Trước mắt chúng tôi đã ký hợp đồng với một người, chính là Đào Tử Ý, cô cũng có quen biết. Phó đạo diễn dừng một chút, chắc cũng nhớ tới xịt căng đan vừa qua. Hôm nay chúng tôi tới đây, cũng chuẩn bị thương lượng với một người nữa, nhưng đây cần phải bảo mật. Chu Hạ Ninh có chút kinh ngạc, cô không nghĩ đến Đào Tử Ý sẽ tham gia. Cô ấy mới ly hôn, đương nhiên, trước mắt còn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai người bọn họ sẽ ly hôn, nhưng cô thật sự không nghĩ rằng Đào Tử Ý có thể thoải mái vui vẻ tham gia chương trình du lịch của ngôi sao như thế này. Được, việc ký hợp đồng mọi người có thể bàn bạc thêm với chị Đỗ, tôi còn có việc đi trước vậy. Chu Hạ Ninh nhìn thời gian, nghĩ đến em trai Chu vẫn đang chờ cô, quyết định đi về trước, dù sao vai diễn của cô đến đây là kết thúc. Chu Hạ Ninh rời đi không lâu, chị Đỗ cũng đàm phán hợp ổn thỏa, hợp đồng cụ thể đương nhiên phải tới công ty lại ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi chị Đỗ rời đi, phó đạo diễn cầm lịch trình chuyến đi này xem qua. Được rồi, còn chỗ Trang Dực, tôi đã hẹn cậu ấy ngày mai bàn bạc một chút. Hy vọng có thể ký được hợp đồng với cậu ấy. Cách Trương.